Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, chương 838, Hiên Viên Hoàng Đế xuất thủ. Hiên Viên Hoàng Đế, làm sao có thể là ngươi? Ngươi làm sao chả sống sót? Đem tại thiên thạch trong hố sâu nữ tử nhìn đến hư không bên trong gần gió mà đứng Hiên Viên Hoàng Đế thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy ân thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Hiên Viên Hoàng Đế, cái này cũng đã bị bọn họ nữ vương cho diệt đi mới đúng nha. Mà bây giờ, làm sao có thể, Hiên Viên Hoàng Đế thế mà còn sống, quá mức thật không thể tin đi. Làm sao không thể nào là ta? Ngươi chẳng lẽ quên, nơi này chính là ta địa bàn? Nhìn lấy cô gái trước mặt, Hiên Viên Hoàng Đế sắc mặt phẫn nộ, tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Hiên Viên Hoàng Đế, ngươi đã chết, đừng mong muốn đe dọa ta. Lần này, đã ngươi đi ra, như vậy đừng trách ta đem ngươi duy nhất một chút ý thức cũng cho diệt. Như là nghĩ đến cái gì, nhìn lên trước mặt Hiên Viên Hoàng Đế, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt cười lạnh, liếm liếm bờ môi, một cái chẳng qua là một chút xíu năng lượng thể, một chút xíu ý thức mà thôi, lại muốn theo nàng đấu, căn bản chuyện không có khả năng, còn thật sự coi chính mình là dễ dàng hù dọa nha. Tuyệt đối không thể nào sự tinh tình. Đã như vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Thế mà Hiên Viên Hoàng Đế nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười mà thôi. Tay phải vung lên, mà tại trước mặt trôi nổi ở trong hư không Hiên Viên kiếm. Cái này thời điểm lại là hóa thành một đạo lưu quang. Đối với phía dưới thiếu nữ áo đỏ tiến lên. Phốc phốc phốc, ra hỏa này. Đã như vậy, ta theo ngươi liều. Hiên Viên, mà ở phía dưới thiếu nữ áo đỏ nhìn đến trước mặt xé rách hư không. Đối với nàng bay chạy xuống. Mang theo vô cùng vô tận sắc bén khí tức Hiên Viên kiếm thời điểm, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, mày nhăn lại, bành không có nhiều lời, trong tay phải máu trường kiếm màu đỏ mang theo từng đạo tàn ảnh, đồng dạng đối với trước mặt Hiên Viên kiếm tiến lên, phốc phốc phốc, làm sao có thể, thế mà, vừa mới tiếp xúc, máu trường kiếm màu đỏ thế mà trong chớp mắt sụp đổ, biến thành vô số toái phiến. Như là đậu hũ bọt biển đồng dạng, yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích như vậy, đáng giận, huyết nô, làm thiếu nữ áo đỏ nhìn đến mang theo bẻ gãy nghiền nát khí tức chạy vội đi qua Hiên Viên kiếm. Thời điểm, sắc mặt càng thêm cuống cuồng, tay phải vung lên, một cái huyết sắc vòng sáng xuất hiện tại thiếu nữ chung quanh. Bành to lớn mà nặng nề âm thanh vang lên, như là mùa đông đến tiếng sấm đồng dạng. Màn máu lúc này quả thực như là bị một tòa chạm mặt tới cao tốc chạy vội núi lớn cho hung hăng đánh. Tới, trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, thiên địa sụp đổ sập. Đáng giận, Hiên Viên Hoàng Đế, ngươi không làm gì được ta. Trừ phi, ngươi đem ngươi bảo bối nữ nhi cũng cho giết. Bằng không, ngươi không có khả năng giết chết ta. Nhìn lên trước mặt kém một chút liền đem chính mình màn máu cho xuyên thủng Hiên Viên kiếm. Máu mật sắc mặt âm trầm, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt lại là không biết nhiều sao đắc ý, nói một câu, thật sao, trước đó, có lẽ ta còn thực sự nại hà không ngươi, nhưng là, hiện tại, có thể không nhất định. Nghe lấy huyết y thiếu nữ lời nói, Hiên Viên Hoàng Đế trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hai tay đang nhanh chóng kết ấn, từng nét bùa chú dung nhập hư không bên trong. Đây là diệt ma chú, làm huyết y nữ tử cảm giác được trước mặt dung nhập hư không bên trong từng nét bùa chú ba động. Thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, toàn thân càng là bạo phát đi ra vô cùng vô tận đỏ như máu khí tức. Muốn thoát khỏi trước mặt khốn cảnh, cho ta đi. Thế mà, cái này thời điểm, một nói kim sắc kiếm mang lại là từ trên trời giáng xuống. Đối với huyết y thiếu nữ hung hăng nghiền áp xuống tới. Thì cả mặt đất đều vỡ vụn thì, màn máu ở thời điểm này càng là có từng đạo vết rách đang không ngừng lan tràn. Xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn lên trước mặt xuất thủ Diệp Thần, huyết y thiếu nữ sắc mặt càng thêm cuống cuồng, nghiến răng nghiến lợi, Một đôi đỏ như máu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Hận không thể có thể trực tiếp đem Diệp Thần cho xé rách. Tên tiểu tử thúi này, mới vừa rồi không có diệt đi. Hiện tại máu mặt, không biết nhiều sao phẫn nộ. Quả thực cũng là hối hận không kịp. Hối hận phát điên, vừa mới nàng, thì không cần phải cùng tên tiểu tử thúi này chơi trốn tìm. Cần phải trực tiếp diệt đi tên tiểu tử thúi này. Hiện tại, muốn phải hối hận, trên thế giới lại là không có có hối hận thuốc nha. Hiện tại, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Đại thúc, giao cho ngươi, nghe lên trước mặt máu mặt lời nói. Diệp Thần không có chút nào để ý. Ngược lại là một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên Hoàng đế. Khoát khoát tay, nói một câu, không nghĩ tới, ta thế mà lại lần nữa ân thiếu ngươi một cái nhân tình. Hiên Viên Hoàng đế nghe đến, gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Tay phải vung lên, mà trong tay phù văn, cái này thời điểm đã hoàn toàn dung nhập hư không bên trong. Ầm ầm, ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Một tòa kim sắc trận pháp triệt để bao phủ máu mật. Đáng giận, Hiên Viên Hoàng đế, ta theo ngươi liều. Nhìn lên trước mặt bao phủ xuống kim sắc trận pháp thời điểm. Máu mật sắc mặt càng thêm dữ tợn. Toàn thân có đại lượng huyết sắc khí tức đang không ngừng biến mất. Không ngừng biến mất, huyết tôn tay. Tay phải hướng lên trước mặt hư không một nắm. Mà tại Hiên Viên Hoàng đế trên đỉnh đầu. Lúc này lại là có một cái 100 trượng to lớn. Có huyết khí đang không ngừng quanh quẩn, bạch cốt âm u lộ ở bên ngoài móng vuốt đối với Hiên Viên Hoàng đế nghiền áp xuống tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, hết thảy, dường như cũng không giống nhau, như là giống như ma quỷ, khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Hư không đều bị nhuộm đỏ, thanh vân giết, Hiên Viên Hoàng đế nhìn đến, tay phải vung lên. Một đạo 100 trượng to lớn cảnh sắc cự kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Bành, kết thúc, máu mật, nhìn lấy bị chính mình kiếm khí màu xanh phá mất huyết tôn tay. Hiên Viên Hoàng đế đột nhiên quát to một tiếng. A a a, không muốn, đến mức bị vây ở diệt ma chú chi bên trong máu mật. Cái này thời điểm lại là điên cuồng dẫy dụa a lên. Điên cuồng dẫy dụa lấy, lại là không có chút nào tác dụng. Đáng giận Hiên Viên Hoàng đế, đã như vậy chúng ta cùng chết đi, sau cùng. Máu mật khẽ cắn môi, trong tay phải trường kiếm đột nhiên đối với mình ở ngực hung hăng đâm tới. Đinh thế mà, tại máu mật trong tay huyết kiếm liền muốn đi tới ở ngực. Liền muốn xuyên thủng qua đi thời điểm, một khối tấm gương lại là xuất hiện ở trước ngực hắn. Tản ra khí tức cường đại ba động, ngăn cản được hắn tự sát. Khuy Thiên Kính. Làm sao có thể, nhìn lên trước mặt Khuy Thiên Kính, máu mật sắc mặt càng thêm chấn kinh, phốc phốc phốc đột nhiên, một nói kim sắc kiếm quang theo Khuy Thiên Kính bên trong phát ra, lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào máu mật đỉnh đầu, a a a, vô số đỏ như máu khí tức không ngừng theo máu mật thân thể mềm mại bạo phát đi ra, sau cùng bị liên tục không ngừng rõ ràng, cha, hoàng. Mà tại một phút về sau, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm truyền đến, mà về phần trước mặt thiếu nữ áo đỏ, đã hôn mê, hài tử, để ngươi chịu khổ, Hiên Viên Hoàng đế nhìn đến, đôi mắt có nước mắt, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, tay phải vung lên, thiếu nữ áo đỏ rơi vào Diệp Thần trong ngực, Diệp Thần tiểu đệ, làm phiền ngươi giúp ta mang đi ra ngoài, ta, chấm ngoặc kép, ta năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không có ngươi giúp đỡ, còn thật có khả năng lật thuyền trong mương mặt khác. Nơi này không gian liền muốn đổ sụp. Chúc ngươi may mắn. Tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Nói xong, Hiên Viên Hoàng đế thân ảnh biến mất không thấy. Ầm ầm, tiểu thần. Chúng ta nhanh điểm ra ngoài. Nơi này không gian bắt đầu không ổn định. Đổ sụp. Bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, hố cha nha, chạy mau, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.